Chương 636, dịch trạng. Đừng giết Chu Phàm, đi khống chế hắn. Thực phù hai mắt hơi sáng, nàng dù cho không biết Triệu Nhã Trúc muốn lấy được cái gì, nhưng không thể không thừa nhận Triệu Nhã Trúc biện pháp này rất tốt. Chỉ cần có thể ở bên ngoài thế giới khống chế lại cái kia Chu Phàm, đến lúc đó coi như tiến hôi hà không gian, nàng để cái kia Chu Phàm làm cái gì liền phải làm cái gì, nếu không ra phía ngoài để hắn sống không bằng chết trên thuyền. Đăng thuyền giả có thể không cho phụ tá giả cung cấp bất kỳ trợ giúp nào, nhưng cũng không có trưởng khống phụ tá giả sinh tử quy tắc. Triệu Nhã Trúc thấy thực phù tâm động, sắc mặt nàng bình tĩnh tiếp tục nói, hiện tại vấn đề là như thế nào tìm được vị trí của hắn. Đồng thời tìm được hắn về sau, ngươi hoặc trợ thủ của ngươi có thể thuận lợi khống chế hắn sao? Y đi theo thuyền quy củ, ta không cách nào hướng ngươi lộ ra bất luận cái gì đăng thuyền giả tu vi cảnh giới võ kỹ hết thệ tin tức, ngươi có nắm chắc không? Thực phù thần tốc suy tư. Nàng rất nhanh sắc mặt chán nản nói, ta tình huống có chút đặc thù, e là cho dù có biện pháp tìm tơ y hắn, cu nở dê thắng không được. Triệu Nhã Trúc thở dài nói, vậy liền đáng tiếc, ngươi cũng biết, thân là dẫn đạo giả ta, không cách nào cho phụ tá giả cung cấp bất kỳ trợ giúp nào, vô luận là công pháp võ kỹ vẫn là tu hành bên trên các phương diện chỉ điểm, đều là không được bị thuyền cho phép. Vậy ta nên làm như thế nào mới phù hợp? Thực phù dùng ý lại giọng nói hỏi. Triệu Nhã Trúc liếc một chút thực phù lạnh nhạt nói, hiện tại chỉ có thể chậm chậm mưu toan, một bên ý đồ tìm ra Chu Phàm vị trí, một bên tăng lên mình thực lực. Ngươi muốn tăng lên mình thực lực, liền không thể không mượn nhờ Chu Phàm lợi dụng thuyền tài nguyên tu luyện. Thực phù trầm mặc không có trả lời. Những này ta nghĩ ngươi hẳn là đều hiểu, nhưng ngươi tuổi quá nhỏ, chưa hẳn nhịn được, sau khi trở về suy nghĩ thật kỹ đi. Triệu Nhã Trúc phất phất tay, no y thực phù thân ảnh rất nhanh liền tiêu tán tại sương mù xám bên trong. Trên thuyền nháy mắt liền chỉ còn lại Triệu Nhã Trúc một người, nàng y y nguyên ngồi xếp bằng, lông mày rậm nhữ lại, cười khẽ tự nói, ta hiện tại chỉ có thể nhìn thấy đăng thuyền giả cùng phụ tá giả tu vi cảnh giới một chút tin tức, nhưng đừng cho là ta nhìn không ra, cái này phụ tá giả thật thú vị, xem ra lần này tỉnh lại, sẽ không lại giống như trước đó nhàm chán như vậy. Thực phù mở mắt ngáy mắt, lập tức từ phiến đá giường thẳng ngồi xuống, nàng nhìn xem nhu hòa quang mang xuống quen thuộc hoàn cảnh, trên mặt lộ ra vẻ buông lỏng, lại lập tức biến hóa. Nàng đối đêm qua trong ngộng chuyện phát sinh, còn nhớ rõ rõ ràng. Nếu như tối nay có thế lại đi vào, vậy cái này cũng không phải là ngộng. Nàng khẽ nhả khẩu khí, nhớ tới trên thuyền việc nhỏ mặt trở nên lạnh lẽo, chuyện này tạm thời đừng nói cho nương bọn hắn, miễn cho thật sẽ gặp phải cái gì bất chắc. Thực phu lại trầm mặc một cái. Nàng mơ hồ cảm thấy cái này xác suất rất lớn sẽ không làm ngộng, nếu như không phải làm ngộng, vậy mình nên làm như thế nào? Chu Phàm cũng không cần nói, Triệu Nhã Trúc rõ ràng là muốn lợi dụng ta, nhưng nàng cung cấp ý kiến tạm thời nhìn không ra vấn đề gì, trước tiên có thể dựa theo ý nghĩ của nàng đi làm, trong mắt nàng mang theo lành ý nghĩ. Chu Phàm sau khi tỉnh lại, hắn liền yên lặng hồi tưởng đến trên thuyền phát sinh hết thảy. Không nghĩ tới trừ một cái dẫn đạo giả, sẽ còn thêm một cái phụ tá giả. Dù cho phụ tá giả chỉ là một đứa bé, nhưng cũng không thể chủ quan, tiểu hài này không phải phổ thông tiểu hài, so với phổ thông tiểu hài muốn thông minh nhiều, có thể bị thuyền chọn chúng làm phụ tá giả, hẳn là đều không đơn giản. Chu Phàm sắc mặt ngưng lại nghĩ. Hơn nữa hắn rất nhanh lại nghĩ tới một cái chi tiết, hắn lúc đi ra, thực phù còn tại trên thuyền, cái này khiến hắn nhíu nhíu mày. Theo lý mà nói, hẳn là đăng thuyền giả cùng phụ tá giả đồng tiến đồng xuất mới đúng. Sẽ xuất hiện loại tình huống này, rất có thể là Triệu Nhã Trúc làm ra, bất quá coi như không phải, cái này cũng đối với hắn rất bất lợi. Hắn không biết mình rời đi sau Triệu Nhã Trúc sẽ cùng thực phù kể một ít cái gì, vẫn là phải cẩn thận một chút mới được, không thể để cho thực phù biết rõ ta tại cái này trong hiện thực quá nhiều chuyện, miễn cho nàng tìm tơ y ta, xem hành động lời nói của hắn, nói không chừng sau lưng nàng sẽ tồn tại cái gì có thế nhẹ nhõm đối phó ta cao thủ. Chu Phàm nghĩ tới đây lại thở dài. Hắn không nghĩ tới thực phụ không phải dẫn đạo giả, bằng không hắn lúc ấy hẳn là đổi một cái tên mới đúng. Chỉ là coi như hắn đổi danh tự cũng vô dụng, dẫn đạo giả có thế nhìn thấy tên của hắn, Triệu Nhã Trúc đồng dạng sẽ nói cho thực phụ. Dẫn đạo giả không thể cho phụ tá giả cung cấp bất kỳ trợ giúp nào, nhưng vậy trợ giúp định nghĩa hiển nhiên có chút mơ hồ. Có một số việc coi như Triệu Nhã Trúc nói ra cũng sẽ không có sự tình. Thế giới như thế lớn, coi như tại cùng một quốc cùng một huyện thực phù muốn tìm đến ta cù nở dê không dê ra nở dê, trừ phi nàng thuộc về đại ngụy triều cái nào đó quan phương thế lực, có thế tử Nghi Loan Ti nơi này trực tiếp đem ta bắt tới. Hiển nhiên nàng sẽ không là bất kỳ đại ngụy triều quan phương thế lực, bằng không thực lực của nàng không phải chỉ là để lực khí đoạn, mà quái dị thực lực đã đạt tới hắc lệ cấp. Chu Phàm phân tích, cho rằng thực phù bên trong không có khả năng trong thời gian ngắn có thể tìm được hắn. Nhưng vẫn là lại muốn làm một chút chuẩn bị, miễn cho nàng thật tìm tới cửa, nàng tìm ta chắc chắn sẽ không có chuyện tốt. Chu Phàm yên lặng suy tư một hồi, mới vội vàng thu thập một chút, ăn một chút lương khô, liền bắt đầu gấp rút lên đường. Cho đến gần buổi trưa, hắn rốt cục trông thấy lạc tượng Chu Xích Đạo. Lạc tượng Chu Xích Đạo, mặt đường rộng chừng chi nở thước. Có 17 đầu điểm xích đạo hội tụ tại chỗ này, QNZ chính là bởi vì đây là điểm xích đạo cùng Chu Xích Đạo chỗ giao hội. Tại cách đó không xa còn có thể mơ hồ nhìn thấy từng tòa thấp bé nhà trệt, thế giới lập tức từ yên tĩnh trở nên huyên náo. Nơi đó là lạc tượng dịch trạm. Lạc tượng dịch trạm là tiến về cao tượng huyện cuối cùng điểm tiếp tế, rời đi lạc tượng dịch trạm, một đường dọc theo Chu Xích Đạo mà đi, đi đến mấy ngày liền có thể đến cao tượng huyện. Bởi vì Chu Xích Đạo dòng người tụ tập nguyên nhân, kỳ thật về sau đường xá gặp phải nguy hiểm sẽ giảm mạnh. Lạc tượng dịch trạm nhìn càng giống như đường nhai như thế, là một cái đường đi, ở đây có thể ở túc, ăn cơm, bổ sung tiêu hao. Theo lúc trước hắn nhìn thấy tư liệu đến xem, cao tượng huyện Nam Hương năm đầu Chu Xích Đạo đều có cùng loại một cái dịch trạm. Dịch trạm có thế chống cự quái dị xâm lấn, trước kia dịch trạm là quan gia sở kiến, hướng quá khứ người đi đường thu lấy phí qua đường dùng duy trì cần thiết, nhưng về sau kinh doanh bất thiện, liền đem dịch trạm quỷ hệ nở kinh doanh chuyển tay cho thuê đám thương nhân. Hiện tại chống cự quái dị xâm lấn cùng duy trì dịch trạm yên ổn đồng dạng là những này thương nhân thuê võ giả đến giải quyết. Quan gia hàng năm đều sẽ hướng dịch trạm thu lấy một bút phong phú tiền thuê. Tiến vào dịch trạm, cũng không thu lấy bất luận cái gì phí tổn, chỉ cần thông qua đo quẹt quá trình cùng lộ dẫn không có vấn đề, liền có thể tiến vào dịch trạm, dù sao tiến đến dịch trạm đều sẽ tiến hành nhất định tiếp tế. Ăn cơm dừng chân tiếp tế những này lợi nhuận đối thương nhân đến nói, mới là đầu to, phí qua đường loại này cực nhỏ lợi nhỏ bọn hắn ngược lại không muốn nhiều tính toán. Chu Phàm rất nhanh liền tiến vào lạc tượng dịch trạm dòng người như nước thủy triều, có nam lai bắc vãng thương nhân, bởi vì các loại mục đích đi xa võ giả, toàn bộ chen tại dạng này một đầu nho nhỏ trên đường phố. Hai bên đường phố thỉnh thoảng trông thấy có người mặc thống nhất quần áo màu đen hán tử, tại duy trì dịch trạm trật tự. Đây đều là thương nhân thuê võ giả, dịch trạm bên trong không cho phép bất kỳ đánh nhau, nếu không tất nhiên sẽ lọt vào dịch trạm liên hợp thương nhân trừng phạt, dưới đại đa số tình huống sẽ bị trục xuất khỏi dịch trạm.